Chương 341, bị hiểu lầm Xuân Tiểu Gia. Bạch Tượng Liệt không có nhận ra Khương Ly, Bạch Tượng Thái Cu Nở Dê đồng dạng không có nhận ra Khương Ly thân phận thật. Điểm này, Khương Ly có tự tin mãnh liệt. Làm cho đùa, thiếu đế cho đồ vật, như vậy mà đơn giản bị nhìn thấu ha ha ha. Nguyên Vương Bạch Tượng gia tộc ba người, đi đến Lục Xuân trước mặt, lực chú ý đều tập trung ở hắn phía trên. Khương Ly yên lặng lui về phía sau, rủ xuống khóe mắt, đóng vai hợp cách thiếp thân nô tỳ nên có tư thái. Nàng điệu thấp như vậy, tự nhiên cu nở dê sẽ không khiến cho ba người chú ý lúc này. Một hồi mùi thơm ngát thổi qua, nàng ngước mắt nhìn lại, nhìn thấy hướng bọn họ đi tới Văn Nhân Thiến Thiến. Văn Nhân Thiến Thiến nhìn nàng một cái, theo trước mặt nàng đi qua, đứng tại Lục Xuân bên người. Khương Ly chú ý tới, nàng sau khi xuất hiện, Bạch Tượng gia vị kia nụ cười cứng đờ, nguyên bản muốn cùng Lục Xuân nói, lại nuốt trở vào, đổi thành phổ thông hàn huyên. Phát hiện này, để Khương Ly đuôi lông mày trao lên một cái, làm sao Bạch Tượng gia tộc đối Lục Xuân cu nở dê cảm thấy rất hứng thú canh giờ đến trò chuyện một hồi, nơi xa có người hô to. Này mới khiến Bạch Tượng gia ba người cáo tử. Ngươi về sau đừng tìm bọn họ nói quá nhiều, Bạch Tượng gia dạ tâm quá lớn, coi chừng đem ngươi thay mặt đến trong khe đi. Văn Nhân Thiến Thiến chuyển đến. Lời này, rõ ràng là nói với Lục Xuân. Nhưng, loại này dạy bảo giọng điệu, lại làm cho Lục Xuân lộ ra trêu tức nụ cười. Công chúa quản đến rất rộng a hừ. Văn Nhân Thiến Thiến ngạo nghễ hừ lạnh một tiếng, hướng đám người tụ lại địa phương đi đến. Cái này xú nha đầu nàng sau khi đi, Lục Xuân thầm thì trong miệng một câu. Đi thôi. Khương Ly thúc giục một tiếng. Lục Xuân thấy Khương Ly phản ứng hắn, lập tức kêu ca kể khổ. Ngươi nói nàng có ý tứ gì một hồi để ta cách xa nàng điểm, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Một hồi lại tới nói những lời này, nàng là quan tâm ta sao hử, ta mới không muốn coi ta là tiểu hài tử A. Khương Ly ngước mắt, thần sắc cổ quái nhìn hắn một cái, ta nghĩ, nàng chỉ là xuất phát từ Bắc Nhu Hoàng nói, muốn chăm sóc ngươi điểm này, mà cho ngươi nhắc nhở vài câu. Phải không? Lục Xuân trên mặt hiện lên vẻ lúng túng. Hắn cái dạng này, Khương Ly cảm thấy buồn cười, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Hai người đến gần, mới phát hiện muốn lên xe ngựa rời đi. Cổ mộ không tại kề bên này, Lục Xuân kinh ngạc hỏi. Văn Nhân Thiến Thiến khinh bỉ nhìn về phía hắn, người nào nói cho ngươi nói cổ mộ tại Khánh Đô bên ngoài? Nếu là tại Khánh Đô bên ngoài, sớm đã bị người phát hiện, còn cần chờ đến bây giờ? Nơi này chỉ là địa điểm tập hợp, cổ mộ vị trí, cách nơi này còn có xe hơn nửa ngày trình, sau khi xuống xe còn phải đi bộ rất dài một đoạn đường. Trên đường sẽ có manh thú, yêu thú tập kích. Nếu như Nguyên Vương Điện Hạ sợ vất vả, sợ nguy hiểm, còn là kịp thời sẽ tứ phương quán nghỉ ngơi tốt. Tiểu nha đầu, ngươi nói chuyện không cần câu câu có gai a. Ta Lu Cở Na Ho nói qua sợ mệt mỏi sợ nguy hiểm, Lục Xuân tranh luận. Hừ. Văn Nhân Thiến Thiến cười lạnh một tiếng, trên mặt tựa hồ viết trướng mắt ba chữ. Hai người tiểu hài đấu võ mồm, để Khương Ly đau đầu, không nhịn được đưa tay vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương. Xung quanh Bạch Tượng gia đám người, cũng đều liên tiếp nhìn về phía này, trên mặt tràn ngập đủ loại biểu lộ. Hai người các ngươi ném không mất mặt? Khương Ly cắn răng, thấp giọng nói câu. Lục Xuân cùng Văn Nhân Thiến Thiến sững sờ, đồng thời nhìn về phía những cái kia Bạch Tượng gia tộc người, sắc mặt đều là trầm xuống. Lên xe đi. Khương Ly nói một câu, dẫn đầu leo lên xe. Văn Nhân Thiến Thiến xoay người, đoạt tại Lục Xuân phía trước lên xe, cái sau bị nàng va vào một phát. Vốn định xuất khẩu niệm ai, nhưng nghĩ đến Bạch Tượng gia những cái kia xem trò vui người, lại đem lời nói nghẹn trở về, sắc mặt không đổi lên xe. Ba người bọn họ vốn chính là lâm thời gia nhập, tự nhiên được an bài tại trong một chiếc xe ngựa. Không có mặt khác Bạch Tượng gia tộc người đến, cu nở dê đang cùng bọn họ tâm ý lung la lung lay bên trong, đi không sai biệt lắm một ngày. Đợi đến mục đích lúc xuống xe, sắc trời đều đã đen lại. Tối nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi. Ngày mai trời vừa sáng, chính là các ngươi lịch luyện lúc bắt đầu. Các ngươi riêng phần mi nhờ tổ đội, từ nơi này tiến vào, dư A theo địa đồ tìm kiếm cổ mộ vị trí, tiến vào trong cổ mộ, bất kỳ cái gì cơ duyên đều nhìn chính các ngươi. Khương Ly quay đầu, nhìn về phía nói chuyện Bạch Tượng Liệt xem ra, hắn là lần lịch lãm này người phụ trách một trong vị kia trong hoàng cung xuất hiện người, còn có Bạch Tượng Thái ngược lại là không thấy. Một đêm này, ngược lại là bình an vô sự. Có lẽ là Bạch Tượng gia tộc người, đi ra phía trước trong nhà bị đề điểm qua, bọn họ không có người nào đến chủ động treo chọc Văn Nhân Thiến Thiến cùng Lục Xuân. Bất quá, hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu, ai cũng không biết tiến vào cổ mộ về sau, tại cơ duyên trước mặt sẽ như thế nào. Ngày thứ hai, sắc trời sáng lên, đám người liền bắt đầu lần lượt xuất phát. Văn Nhân Thiến Thiến mang theo Lục Xuân cùng Khương Ly, lựa chọn một đầu người ít con đường, bắt đầu lần này lịch luyện hành trình. Thật không hiểu rõ, vì cái gì chúng ta muốn cùng nha đầu này một hối. Lục Xuân lẩm bẩm một câu. Khương Ly ngước mắt nhìn về phía tại phía trước nhìn xem địa đồ phân rõ con đường Văn Nhân Thiến Thiến, cười cười, nàng ngược lại là có chút khác biệt. Thân là công chúa, dù là không phải thân sinh, Bác Nhu Hoàng đối nàng cũng sẽ không quá kém. Nhưng là, tham dự lịch luyện, thế mà một mình tiến về, bên người không có mang cao thủ đi theo. Có lẽ nàng chỉ là mặt ngoài được sủng ái đâu, Lục Xuân bác bỏ một câu. Khương Ly lắc đầu, lấy nàng tính cách, nếu Bác Nhu Hoàng đối nàng không tốt, nàng sẽ không nghe theo Bác Nhu Hoàng phân phó, đem ngươi ta mang theo bên người. Bất quá, nàng tựa hồ đối với Bác Nhu Hoàng cu nở dê chưa từng có phần thân cận. Giang giác Lục Xuân lỗ mất cản đường nhánh cây, hư lạnh một tiếng, Bạch Nhãn Lang không biết nội tình, cũng không cần hạ quyết định. Khương Ly trừng mắt liếc hắn một cái. Lục Xuân nhíu mày, tại sao ta cảm giác ngươi đối nàng ấn tượng không tệ a? Khương Ly từ chối cho ý kiến, thật tốt đi con đường của ngươi đi, coi chừng dưới chân a. Nàng lời nói còn chưa tiêu tán, Lục Xuân liền một chân đạp hụt, rơi vào trên mặt đất một cái hố bên trong. Thân thể nghiêng một cái, trực tiếp hướng bên cạnh bụi cỏ đánh tới. Thanh âm từ phía sau truyền đến, để Văn Nhân Thiến Thiến quay người, nhìn thấy Lục Xuân chật vật một màn, nàng không chút khách khí cười ha ha, ha ha ha ha, quả nhiên là trông thì ngon mà không dùng được không, liền trông được đều không đủ trình độ. Ngươi Lục Xuân theo trên đồng cỏ bỏ dậy, hai mắt căm tức nhìn nàng. Văn Nhân Thiến Thiến khiêu khích nhướng mày, ta như thế nào lớn như vậy người, liền đường đều đi không tốt. Khó trách đi ra lịch luyện, cu nở dê còn phải mang lên thiếp thân nô tỳ hầu hạ. Lục Xuân mặt tối sầm, mang theo bị hiểu lầm ủy khuất nhìn về phía Khương Ly. Khúc! Khương Ly tránh đi cái này tố cầu ánh mắt, giả vờ giả vịt đưa tay kéo hắn. Ai nha, điện hạ ngươi làm sao như vậy, không cẩn thận ngươi thân tiểu nhục quý, trên đường này gặp đèn, phải cẩn thận nhìn đường A. Làm Lục Xuân khỏe mắt liếc qua nhìn thấy Văn Nhân Thiến Thiến trên mặt hiện ra, quả nhiên là cái tự phụ công tử ca, ánh mắt khinh bị thời điểm, hắn phẫn nộ nhìn về phía thêm mắm thêm muối thiếu nữ. Ở trong lòng cọ sát lấy răng nói, Khương Ly không nhìn hắn phẫn nộ biểu lộ, Khương Ly câu. Môi cười một tiếng, xinh đẹp nụ cười lập tức để nàng tấm kia bình thản mặt tiên hoạt.